Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 07, Đại Khai Sát Giới. Đại Tổng Quản có lệnh, hôm nay phải giết yêu tinh Vương Đông. Cầu đá phần cuối xuất hiện một cái hoàng y lão thái giám. Nhọn mà nhỏ thanh âm xuyên phá phong vân. Hai đội hắc y thái giám xuất hiện, theo cầu lưỡng đoan giáp công Vương Đông. Muốn giết bản vương, chỉ bằng các ngươi đám này bẩn thiến dựng thẳng. Vương Đông cười lạnh thấu xương, cước bộ trầm ổn như Thái Sơn, bước tiến kiên định mạnh mẽ. Hắn đời trước nhưng là nhất đại thiên kiêu, theo bé nhỏ quật khởi, xông thẳng lên trời, trải qua sát phạt nhiều vô kể. Cái này chủng tiểu trang diện còn căn bản vào không được hắn nhãn. Loạt thần bộ, Vương Đông cước bộ mê tung, hắn chân đạp cương đấu, thân hình như khói xanh một dạng không thể nắm lấy, như hồng nhạn một dạng mềm mại, lấy một cái bất khả tư nghị phương thức tránh thoát giáp công tiên phong. Đao kiếm dồn dập rơi khoảng không. Cái này không thể, hoàng y thái giám khó tin kêu to, một đám phế vật, nhanh lên một chút giết hắn. Vương Đông diện vô biểu tình. Cái này loạn thần bộ chính là hắn tìm hiểu chư thiên tinh thần quỹ tích mà chế tạo ra. Lục địa xê dịch như có thần trợ, chợt hiện chuyển xê dịch khinh phiêu phiêu chút nào không thụ lực. Suy suy suy, trường kiếm trong tay của hắn phiêu hốt, giết bắt đầu người đến không tốn sức chút nào. Cái kia tung bay tiên huyết hiện lên Vương Đông trước mắt. Nhưng hắn bất vi sở động. Nhìn quen giết hại hắn đối với tiên huyết cùng kêu thảm thiết căn bản không thèm để ý chút nào. Vương Đông một bước thập sát, từng cổ thi thể đổ. Hắn xuất thủ ổn chuẩn ngoan gồm nhiều mặt, những thứ kia thái giám đều là bị một kích bị mất mạng. Có rơi vào hồ nước bên trong, có đột tử cầu dài bên trên. Giết, nhất vị cao lớn thái giám cầm trong tay đại đao bổ. Hắn huyết khí trong cơ thể ù ù như sấm rền. Đây là cửu tôi luyện đệ lục trọng huyết khí sấm dậy biểu hiện. Nhất kích chi lực có thể mở kim nứt đá. Tiên nhân điếu xa, Vương Đông trường kiếm trong tay bỗng nhiên đâm ra. Chỉ nghe đinh một tiếng vang. Cái kia đại đao phương hướng đột nhiên chuyển hoán. Thổi phù một tiếng liền đem cái kia cao lớn thái giám cho đâm cái lỗ máu. Một chiêu này chỉ ở tá lực đả lực, Vương Đông thường dùng một chiêu này tới lấy yếu thắng mạnh. Hắn không ngừng xung phong liều chết, một thân giả hoàng bào đã bị máu tươi nhiễm đỏ, sợi tóc tán loạn bên trong hắn như địa ngục ma thần một dạng theo núi thây biển máu bên trong đi tới. Gần trăm danh hắc y thái giám bị hắn giết sạch sẽ. Hoàng y lão thái giám giống to một tiếng. Trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, huyễn hóa một chút phồn tinh, hướng Vương Đông chỗ hiểm quanh người liền bao phủ tới. Linh lực hiển hóa, đây là linh quan cảnh giới tiêu chí. Cửu tôi luyện cảnh giới rèn luyện nhục thân chỉ là chế tạo một cái đồ chứa. Mà linh quan mở đan điền khí hải, lấy nhục thân dung nạp thiên địa, trong khi xuất thủ khí ngự trăm trượng. Hoàn toàn không phải cửu tôi luyện có thể sánh được. Còn minh thần cảnh giới tắc thì là gõ mở mi tâm nê hoàn cung. Minh tâm kiến tính chiếu rõ thần hồn. Cửu tôi luyện, linh quan, minh thần, tinh, khí, thần tam cảnh tầng tầng tiến dần lên. Một tầng nhất trọng thiên. Cái này lão thái giám cảnh giới viễn siêu Vương Đông. Thực lực không tầm thường. Kiếm quang bao phủ chi chỗ tiếng xé gió không ngừng. Có mưa rơi chuối tây cảm giác. Lão tạc, Vương Đông chân đạp loạn thần bộ. Huyết khí lang yên viên mãn lực lượng toàn bộ ngưng tụ nơi cánh tay bên trên. Một kiếm đâm ra cùng cái kia lão thái giám cứng đối cứng. Cong, rào rào kim thạch tiếng vang lên. Vương Đông thân thể cao lớn đột nhiên thật cao vứt lên. Miệng hắn phun tiên huyết một thanh trường kiếm sớm đã rời khỏi tay. Một con tay phải máu me đầm đìa. Nhất chiêu bên dưới thắng bại đã phân. Đối phương cảnh giới siêu ra hắn nhiều lắm. chính diện giao phong hắn không phải là đối thủ. Hoàng Y Thái Giám thừa thắng xông lên, một thanh kiếm rũ ra to lớn kiếm hoa đến, hàn quang nhộn nhịp, giết. Vương Đông một cước đạp gãy Bạch Ngọc Lan Can ổn định thân hình. Hắn trong tiếng hít thở đan điền bên trong tử khí quanh quẩn. Một đạo cầu vòng màu tím bay ra ngoài, như thiên ngoại lưu tinh. Phốp, Hoàng Y Thái Giám chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lồng ngực của mình đã bị đâm thủng. Hắn theo bản năng sờ nhất cái bộ ngực tiên huyết, nhưng sau mi tâm đau xót. Cái kia tử quang lần thứ hai đâm thủng mi tâm của hắn. Mang ra khỏi nhất lưu huyết quang tới. Vương Đông bắt lại tử quang trong hạt giống. Đây mới là hắn dám độc thân đi gặp sức mạnh chỗ. Lần trước hắn liền nghiệm chứng. Có này hạt giống ở. Bình thường linh quan tu sĩ đều không phải là đối thủ của hắn. Một đạo căn tu theo hạt giống bên trong toát ra. Vương Đông mánh cũ mượn thần bí hạt giống thu nạp Hoàng Y Lão Thái Giám một thân lực lượng. Hóa thành một viên hiện lên màu đen trái cây. Nhàn nhạt mùi thơm ngát bốn phía. Vương Đông nhất khẩu nuốt hạ trái cây. Mùi thơm ngào ngạt năng lượng khuếch tán. Huyết khí lang yên cảnh giới tức thì phá vỡ. Một thân tinh huyết hóa thành khỏa khỏa sa lịch. Đây là cửu tôi luyện đệ ngũ trọng. Huyết khí tinh sa. Tử sắc hạt giống ở Vương Đông bên người tích lưu lưu xoay tròn. Hắn cất bước đi vào thính triều các bên trong, hướng cửu công chúa Vương Diệu thu đi. Nhưng ở nơi này thì dị biến nảy sanh, lại là một người trung niên thái giám xuất hiện. Hắn nhất cái sách bắt đầu tiểu nha đầu Vương Diệu thu. Lòng bàn tay hàn quang nhẹ xuất, tức thì cười gằn nói: Vương Đông, thức thời liền đứng lại cho ta. Nếu không thì ta ra giết tiểu nha đầu này. Ngươi vào cung thời điểm thiến chính là đầu óc sao? Vương Đông một bên đi về phía trước một bên lạnh lùng nói ra. Phóng hạ Diệu Diệu, bản thái tử có thể tha cho ngươi một mạng. Vương Đông, ngươi bớt làm bộ làm tịch. Đứng lại, lập tức tự đoạn kinh mạch. Nếu không thì ta ra thật giết nàng. Cái kia thái giám đã điên cuồng. Linh quan nhất trọng lực lượng cuộn trào mãnh liệt, tiểu nha đầu ở hôn mê bên trong đều cảm nhận được thống khổ. Trắng tinh mày nhăn lại tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.